tìm thử xem có chỗ nào trên cao hay không, vẫn còn thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net